Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là một thằng ngu đúng nghĩa. Máu và cái chết không phải là những thứ đem đến tên tuổi của mày. Hư danh đó để làm gì khi mà đôi tay của mày nhúng máu? Mày thất bại rồi, vốn dĩ mày đã thất bại ngay từ lúc ban đầu. Không, ta không sai, ta không thua. Ba năm qua ta đã rất cố gắng, ta dùng mọi thủ đoạn để vượt qua mày. Và rồi ta đã làm được. Ta có được vị trí của mày, ta có được tất cả. Chỉ cần đêm nay mày và hai gái kia chết, tất cả những thứ đó vẫn là của tao. Chính nói xong thì cười lên dữ tợn. Đôi chân của hắn dần lùi xa khỏi Long, như không muốn tiếp tục đánh. Lòng có chút nghi hoặc nhìn biểu hiện này của Chính, nhưng sự căm phẫn đã sớm che lấp đi linh mẫn ngày thường của hắn. Long gằn lên, tiếng nói mang theo sát ý, làm cho không khí vốn ồn ào bởi tiếng đánh giết cũng phải lắng xuống. Tao giết mày thằng khốn. Vừa dứt lời, bóng dáng của Long nhoáng lên trong ánh sáng đỏ quạnh. Con dao găm trên tay xoay dọc theo hướng thẳng tay, lưỡi dao loáng lên ánh sáng lạnh lẽo lướt về ít hầu của Chính. Chính lúc này đã lùi gần về phía cửa sổ, nhìn thấy Long đang lao đến, gã không những không sợ hãi mà khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười. Tiếng nắp bật của con Zippo vang lên, chẳng biết từ lúc nào Chính đã cầm nó trên tay, chực chờ bật lên ngọn lửa hung tàn. Thật chó! Tiếng Dũng bên kia hét lên giận dữ, kế đó là một bóng dao găm bay vút. Beng một tiếng, con dao găm gạt bay chiếc Zippo trên tay của Chính lại, thuận lực cắm ngập vào cổ gã. Chính ôm cổ ho lên khủ khủ, ánh mắt sợ hãi vẫn nhìn chằm chằm vào Long. Sự tình diễn ra quá nhanh khiến cho Long cũng không khỏi ngỡ ngàng. Hắn còn chưa kịp đưa ánh mắt về phía của Dũng thì phía bên kia một tiếng phập vang lên. Long sợ hãi vội nhìn lại. Không, Dũng! Long gào lên, múa dao lao về phía cuối phòng, nơi mà Dũng đang nấc lên từng đợt dưới chân của Trung. Vừa nãy khi Dũng phát hiện Chính định dùng lửa thiêu chết cả đám rồi nhanh chân chạy ra ngoài, Dũng đã vội vàng dùng món nghề thuận tay nhất của mình, phóng một mũi dao đánh tan âm mưu của Chính, công thuận thế giết chết hắn. Thế nhưng mà ngay lúc Dũng phân tâm, Trung đã không bỏ lỡ cơ hội, từ phía sau lao tới găm mạnh một dao vào lưng của Dũng. Tất cả sự việc phát sinh quá nhanh, khiến cho Dũng thậm chí cả Long cũng không kịp phản ứng. Bây giờ khi mà Long lao lại tung cước đạp bay Trung khỏi Dũng, thì thằng bạn thân nhất của hắn đã thoi thóp. Đúng lúc này thì tiếng gọi của xe cảnh sát hú vang lên đập bên ngoài. Trung nét mặt sợ hãi tái mặt. Trung nét mặt tái nhợt vì mất máu. Cộng thêm vừa rồi trong lúc đắc ý khi mà đâm Dũng một dao, hắn đã bị Long dồn sức đập mạnh. Mặc dù hiện tại Trung rất muốn giết Long, nhưng mà tình trạng cơ thể không cho phép. Hắn nhanh chóng lao ra ngoài theo đường cửa sổ rồi trốn thoát. Long quan sát thấy tất cả, nhưng mà hiện tại mối quan tâm duy nhất của hắn là Dũng. Chiếc mặt nạ hề trên mặt của Dũng được Long tháo xuống cho thoáng khí. Ánh mắt của Dũng đang dần dại đi khiến Long đau đớn vô cùng. Trong thời khắc đứng giữa làn danh của sự sống và cái chết, Dũng đã dùng những hơi thở cuối cùng của mình để nói cho Long một bí mật. Bí mật mà ba năm qua hắn vẫn luôn âm thầm tìm hiểu. Bí mật mà hiện tại đã có lời giải. Xin lỗi mày, vì tao mà Ngọc mới chết oan. Tất cả tâm để trong vali ở nhà mai. Chú Toàn sẽ... Những lời chăn chối còn chưa trọn vẹn, cánh tay của Dũng đã buông thõng, nhưng đôi mắt mang theo đầy sự đau thương vẫn nhìn Long chầm chầm. Có lẽ Dũng không cam lòng khi công lý chưa được thực thi. Ngay lúc mà Long đang đau đớn ôm chặt thi thể của Dũng thì cánh cửa phòng bị cảnh sát đạp tung. Mai là người đầu tiên lao vào. Cảnh tường hỗn loạn, xác chết rải rác khiến cô không khỏi sợ hãi bụng miệng la lớn. Kế đó mày đưa mắt nhìn về góc phòng nơi mà Long đang ôm thi thể của Dũng. Sự hoang loạn bùa vây tâm trí của Mai. Cô thất thần khi nhận ra đôi giày của người đang được Long ôm kia là giày của Dũng, đôi giày mà cô mới mua cho hắn. Mai thất thần lê từng bước lại trước của Long, miệng lắp bắp gọi tên Dũng trong vô thức. Phía ngoài cửa rất nhiều cảnh sát bước vào, trong đó đa phần đều là đồng đội cũ của Long. Nhìn hiện trường thảm khốc, ai nấy đều sợ hãi đưa mắt nhìn hắn. Long vẫn ngồi đó không đáp. Thế vậy những cảnh sát kia đành tiến hành điều tra thu thập chứng cứ. Kết quả ban đầu, nguyên nhân chết của Chính là do dao găm cắt đứt động mạch cổ cùng khí quản. Còn Dũng thì bị một nhát chí mạng đâm thủng phổi dẫn đến tử vong. Phía bên dưới tầng 1, thi thể của gã thầy mo bị giết bởi hung khí sắc nhọn cũng được tìm thấy. Khi nãy theo sự chỉ dẫn của Mai, tất cả những dấu vết đều được thu thập cẩn thận. Long cùng Mai được đem về trụ sở công an lấy lời khai và nguyên nhân có mặt tại hiện trường. Sau khi xác định những chứng cứ thu thập tại hiện trường, công an kết luận Long không trực tiếp ra tay giết người, nhưng cũng có hành vi gây thương tích, hắn bị giam chờ xử lý. Sáng hôm sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.